Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nhiệm vụ mà hy sinh chiến hữu. 4. Mẹ kiếp, đã lâu lắm tôi không mắng người rồi. Con khốn này, lại lấy mạng của người khác ra để hoàn thành nhiệm vụ. Hà Giai Ngọc đương nhiên sẽ không kiềm chế như Nghiêm Hoài Vũ. Nói xong bước thẳng đến chỗ cô ta. Thi sảnh ngại vì nơi này là bệnh viện không thể làm lớn chuyện. Chỉ có thể áp chế Hà Giai Ngọc. Sao lớp 1 lại đào tạo ra loại người như cô hả? Tốt nhất là cô cầu nguyện Cổ Lâm không sao. Nếu không chúng tôi đều sẽ không tha cho cô. Lúc này Thiên Dạ chậm rãi quay đầu lại quét mắt nhìn bọn họ một vòng. Lạnh lùng nói. Vậy cô ta thì sao? Cô ta là người đầu têu. Các người định làm thế nào? Bọn họ đang không kiềm chế được cơn giận của mình nghe thấy cô ta nói thế thì ngẩn ra. Tầm mắt chuyển tới Nhiếp Nhiên. Đúng vậy, Nhiếp Nhiên thì nên làm thế nào? Nhiếp Nhiên có nguyên nhân. Giọng nói lạnh lùng của Lý Kiêu vang lên. Tất cả đều chuyển tầm mắt lên người Lý Kiêu. Bao gồm cả Nhiếp Nhiên. Đúng vậy, chị Nhiên làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Hà Giai Ngọc cũng lập tức lên tiếng. Thiên Dạ cau mày lại. Cô ta đẩy người vào là có nguyên nhân. Có thể tha thứ. Còn tôi cứu người lại là sai lầm. Không thể tha thứ. Cô ta lại nhìn Nhiếp Nhiên. Rốt cuộc cô dùng cách gì mà khiến bọn họ tin phục cô như vậy? Rõ ràng cô mới là người không thuộc về đơn vị nhất. Chống đối lại sĩ quan huấn luyện. Không có ý thức tập thể. Từ trước đến giờ làm việc không tuân thủ quy định của đơn vị. Hoàn toàn không giống quân nhân. Thế nhưng đám người này vẫn tin tưởng cô ta không hỏi nguyên do như vậy. Ngay cả An Viễn Đạo cũng muốn tuyển cô ta vào lớp 1. Chuyện này rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc cô ta có điểm nào tốt? Tôi đẩy cô ấy vào vì nắm chắc 100% sẽ cứu được cô ấy ra. Còn việc cứu người của cô là ôm suy nghĩ hy sinh cô ấy. Đừng có đánh đồng với tôi. Nhiếp Nhiên nói một chữ lực tay lại siết chặt thêm một phần. Còn nữa, tốt nhất cô nên cầu nguyện Cổ Lâm không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Nếu không tôi không ngại vì cô ấy mà gánh một mạng người đâu. Nhiếp Nhiên bình tĩnh buông lỏng tay ra rồi lùi lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tâm trạng của tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên sốt ruột và lo lắng. Cách chương.